Chương 745, Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu. Trần Mạch trong phòng chậm rãi dạo bước, cái này tựa như là pho nở dê ngu, bởi vì còn có giường. Mà mùi thơm này giống như Hòa Thanh Thu trên người có điểm giống. Đây rốt cuộc muốn làm gì cũng không nói rõ. Trần Mạch thở dài một hơi. Xem ra cái này thánh giao nữ đế nhân tình chỉ có thể về sau trả lại, nếu như Dương Thần Giáo thật giúp Trần Mạch, cái kia chỉ sợ chỉ có thể đổi một cái hắn phương thức của hắn đi trả Trần Mạch có thể làm chính là không đi thay Dương Thần Giáo làm một số chuyện thương thiên hại lý, cái này không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng là hắn vô cùng cần thiết một ít biện pháp ức chế tu la chi lực. Cái này Dương Thần Giáo, có thể lựa chọn tin tưởng một chút, nhưng cụ thể như thế nào đến lúc đó cần hỏi một chút Tiêu Như Hàm các nàng những cường giả này. Trần Mạch ngồi trong phòng, chờ đợi lấy phía sau nội dung cốt truyện. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng trao quyền nghi thức không giống nhau lắm, không phải cần phải tại một loại nào đó bên trên tế đàn, coi như không phải tế đàn cũng cần phải tại cái siêu cấp to lớn đại điện, sau đó có rất rất nhiều người đứng ở nơi đó sao một cái lớn như vậy pho nở dê ngu là muốn làm gì một lát sau, bên ngoài dần dần truyền đến loại kia nhẹ nhàng có tiết tấu tiếng bước chân, tùy theo cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Trần Mạch con mắt nhìn đi qua, sau đó hắn sửng sốt một chút. Một tên dáng người hoàn mỹ, da thịt còn như sữa bò rôn nở dê như trắng non nữ tử bọc lấy màu trắng áo choàng tắm, trần trụi một đôi chân ngọc đi đến, mái tóc thậm chí còn là ướt nhẹp, mà dung mạo của nàng tuyệt đối là đỉnh cấp đơn giản hình dung cũng là Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết loại cấp bậc này dung nhan, hồng nhan họa thủy, con mắt của nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, đây cũng là cùng Diệp Ngữ Hàn không giống nhau lắm địa phương, Diệp Ngữ Hàn băng lãnh, nhưng là nàng cũng không phải là không có cảm tình, mà nàng băng lãnh lại không có quá lớn cảm tình. Thanh Thu Trần Mạch thấy được nàng về sau mù đoán một chút, cái ánh mắt này để Trần Mạch nghĩ tới cũng là Nhiệm Thanh Thu, đây chính là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy nàng chân thực dung nhan, thì ra là thế chi xinh đẹp. Nhiệm Thanh Thu đóng cửa lại sau đó đi tới Trần Mạch trước mặt hơi hơi nói một câu, nghi thức bắt đầu đi. Nói xong nàng thì theo Trần Mạch bên người lướt qua. Trần Mạch một mặt ngộng, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng đã đem trên người áo choàng tắm chút bỏ, trượt xuống trên mặt đất. Nhưng là cái kia hoàn mỹ phía sau lưng không mảnh vải che thân hiện ra tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch, làm cái gì a đây là làm cái gì a có ý tứ gì? Trần Mạch bình tĩnh lại nhìn lấy phía sau lưng nàng hỏi một câu. Nghi thức. Nhiễm Thanh Thu xoay người lại, cứ như vậy đứng tại Trần Mạch trước mặt, đem hết thể đều bại lộ tại Trần Mạch trong mắt. Trần Mạch, không phải, cùng với nàng tiếp xúc cũng không có cảm giác nàng là cái như thế lộ mạng nữ nhân a mà lại xinh đẹp như vậy. Nhiễm Thanh Thu ánh mắt nhìn Trần Mạch. Ngươi chẳng lẽ thẹn thùng? Nhiễm Thanh Thu hỏi một câu. Trần Mạch, không có, ta chỉ là không hiểu. Trần Mạch túi đầu xuống sờ lên chóp mũi. Vậy ngươi liền đầu cũng không dám ngẩng lên sao? Trần Mạch, nàng sau đó ngồi ở trên giường, lau sạch lấy chính mình ướt nhẹp mái tóc, tự nhủ, đây chính là Dương Thần Giáo thánh nữ tồn tại ý nghĩa, từ nhỏ ta liền tu luyện công pháp đặc thù, phục dụng đặc thù đồ vật, cải biến tự thân thể trước, tác dụng chỉ có một cái, trong tương lai trở thành đời tiếp theo giáo chủ nữ nhân, đồng thời làm hạn chế giáo chủ công cụ. Lời nàng nói rất nhạt, cảm giác cái này giống như cũng là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu một dạng, cũng hoặc là nói nàng cũng sớm đã tiếp nhận những thứ này một dạng. Công cụ ngươi cũng đều đã nói mình là công cụ, cho nên ngươi còn cam tâm tình nguyện tại Dương Thần Giáo cam tâm tình nguyện, những thứ này ta đều biết, nhưng ta vẫn như cũ cam tâm tình nguyện, Dương Thần Giáo giáo chủ dù cho không tín nhiệm bất cứ người nào cũng nhất định sẽ tín nhiệm thánh nữ, Dương Thần Giáo thánh nữ có thể vì Dương Thần Giáo nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Bởi vậy dùng thánh nữ đến ràng buộc đời tiếp theo giáo chủ là đơn giản nhất phương pháp ổn thỏa nhất. Những thứ này nàng đều rất rõ, mà những thứ này, theo nàng lúc còn rất nhỏ liền đã đối nàng trong suốt công khai nói cho. Làm sao ràng buộc sinh hoạt vợ chồng? Trần Mạch, phát sinh quan hệ về sau, trong cơ thể ngươi sẽ gieo xuống tình cổ. Đây cũng là nhiều năm như vậy trên người của ta chỗ đản sinh ra đồ vật. Tình cổ chỉ có một cái hiệu quả, cái kia chính là như có một ngày giáo chủ phản bội Dương Thần Giáo, thánh nữ vong, giáo chủ vong. Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Bắt đầu đi. Trần Mạch, ta muốn không đâu ngươi nếu không còn có một loại biện pháp. Nhiễm Thanh Thu duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một cây dao găm, sau đó không chút do dự vào cánh tay của mình chậm rãi huy động, hoa tươi chảy ròng. Trần Mạch cả người sửng sốt một chút, tiến lên đem dao găm cướp đi. Ngươi làm cái gì vậy? Biện pháp thứ hai, chỉ cần uống một cân máu của ta cũng được. Trần Mạch, nữ nhân này là trang bức sao? Tuyển đi. Nhiễm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Trần Mạch nói ra. Cái này cái gì thánh nữ vong, giáo chủ vong, Trần Mạch đương nhiên tin tưởng, nhưng là đối với hắn người chơi này tới nói, đoán chừng liền không có cái gì hiệu quả, bất quá cái này Dương Thần Giáo quy định cũng quá biến thái chút á dạng này đi cột một người mà cái này thánh nữ cũng quá bi ai a tuyển. Nàng lại lặp lại một câu. Rằng đạo lý, Trần Mạch vận đào hoa, nữ nhân duyên thật rất tốt rất tốt, bên cạnh hắn gặp phải nữ hài tử, cái nào không xinh đẹp hoặc nhiều hoặc ít cái nào đối với hắn đều là có hảo cảm, mà lại loại này hảo cảm đều là thông qua mặt nạ, các nàng thậm chí cũng không biết Trần Mạch dáng vẻ. Hiện tại lại gặp một cái hắn nếu như cái này không làm lời nói, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Trần Mạch gãi đầu một cái. Xem ra ngươi chỉ sợ là cái không có chạm qua nữ hài tử người đi. Nhiễm Thanh Thu thản nhiên nói. Trần Mạch, đánh giắm, hắn làm gì chạm qua một lần. Nghe ý lời này của ngươi là, ngươi chạm qua rất nhiều nam nhân tự nhiên không có, dương thần giáo thánh nữ thân thể chỉ thuộc về đời tiếp theo giáo chủ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Mau một chút. Nhiễm Thanh Thu đại mi nhăn lại sau đó đứng lên, nàng vóc dáng thật rất cao, sau đó nàng trực tiếp hai tay vòng lấy Trần Mạch cổ, ánh mắt cùng Trần Mạch đối lập. Trần Mạch hơi hơi nuốt nước miếng một cái. Thật, hắn còn là cái nam nhân sao? Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đem nàng đẩy ngã xuống trên giường. Quả thật đúng là không sai, cái này Nhiễm Thanh Thu vợ ơ ý ma thật là hoàn bích. Không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở, cũng không có bất kỳ cái gì không bình thường địa phương, Trần Mạch cùng nàng cứ như vậy phát sinh quan hệ. Về sau, Nhiễm Thanh Thu chậm rãi đứng lên, trùn lên cái kia áo choàng tắm sau đó đi từ từ ra ngoài, một câu cũng đều không có nói. Trần Mạch ánh mắt nhìn nàng, sau đó âm thầm lắc đầu. Vốn là muốn tới đây làm gì hiện đang làm gì rồi hắn là thật phục. Khả năng, đây chính là nam nhân đi, hắn lại thế nào nghiêm túc, dù sao cũng là nam nhân an nên rời đi, dương thần giáo bên này hy vọng đến lúc đó có thể cho ta một kinh hỉ đi. Trần Mạch thở dài một hơi.